Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, 99-51, không người biển cộng 3, hái củ sen thực đang cực khổ. Ngao Mộc Dương tìm đến Bạch Hà sinh tồn địa, có thể hắn một mực mò được mặt trời lặn phía tây. Bất quá mới vét lên tới hơn 10 mảnh. Kỳ thật đáy hồ củ sen số lượng không ít, chỉ là vớt trong quá trình dễ dàng đứt gãy. Một khi ngăn ra, cái này mảnh củ sen liền xong đời. Cho nên tại vớt trong quá trình, hắn không thể không cẩn thận, không một chút phân tâm. Cẩn thận lại cẩn thận. Nhìn xem đêm đen ngày nữa không, Ngao Mộc Dương kéo lấy tiểu bè lên bờ, hắn vẫn không thể rời đi, hắn có ở chỗ này cầm củ sen rửa sạch sẽ, này sẽ củ sen thượng tràn đầy hồ bùn, thanh tẩy củ sen cũng khó khăn. Đợi đến hắn bận việc xong, sắc trời triệt để đen, ban ngày thời điểm vô cùng náo nhiệt bên hồ, lúc này đã không có thân ảnh, chỉ có một mảnh hắc ám. Mấy cái dã cầm bay xuống tới tiến vào trong bụi lau sậy. Tướng quân tập trung tinh thần nhìn xem, sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới. Ngao Mộc Dương muốn đem nó hoán đổi về. Hắn biết tướng quân không có khả năng tại trong cỏ lau bắt được chim rừng. Quả nhiên, tướng quân tiến vào trong bụi lau sậy. Cỏ lau vuốt ve rung chuyển phát ra sàn sạt thanh âm. Một ít chim rừng chấn kinh, lập tức vỗ cánh bay vào trong bầu trời đêm. Đúng vào lúc này, tướng quân hé miệng gầm hét lên. Uông uông uông, Ngao Mộc Dương muốn hô hồi nó. Thời điểm này bụi cỏ lau trong vang lên một cái thô ráp gào to. Tê liệt lấy ở đâu chó điên. Cút sang một bên, cút cút cút, lại kêu điện giật chết ngươi. Tướng quân không biết sợ hãi, tiếp tục gọi gọi, uông uông uông. Như vậy Ngao Mộc Dương đi qua, nói, tướng quân, trở về. Tướng quân quay đầu lại còn gọi là hai tiếng, lắc lư cái đuôi hướng Ngao Mộc Dương chạy tới. Hắn thanh âm vang lên, bụi cỏ lau trong lại không tiếng vang, dường như có người làm cái gì ở bên trong nhận không ra người sự tình. Ngao Mộc Dương cảm thấy có chút cổ quái, liền đi qua hỏi, uy, ai ở bên trong? Bụi cỏ lau trong toát ra cái nhân ảnh. Hắn ăn mặc hắc sắc cao su nước dựa vào, mọc ra một trương trung hậu trung thực khuôn mặt, nói chuyện là nơi khác khẩu âm. Ha ha, tiểu huynh đệ, chó này ngươi nuôi dưỡng? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, ngươi đang làm gì thế nha? Vớt củ sen sao? Người kia cười nói, không có gì, ta ngay ở chỗ này dạo chơi. Nếu như hắn nói mình tại vớt củ sen, kia Ngao Mộc Dương sẽ không nhiều hơn nữa sự tình, nhất định là mang theo tướng quân rời đi. Bởi vì người này ăn mặc cao su lưu hóa nước, dựa vào cùng Ngao Thiên Lai mặc kia món tương tự, vớt củ sen người cũng sẽ mặc. Thế nhưng là đối mặt nghi vấn, người này lại nói ở chỗ này dạo chơi, kia Ngao Mộc Dương liền đem lòng sinh nghi. Buổi tối trong hồ đi dạo cái gì? Hơn nữa còn là tại bụi cỏ lau trong. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra đèn pin chiếu sáng hướng người này. Hào quang theo ở trên mặt hồ, hắn nhìn thấy một ít tiểu ngư đảo cái bụng phiêu phù ở phía trên. Mặt khác hắn còn chứng kiến, người này lưng mang cái tiểu máy móc, cánh tay hướng sau lưng giấu, cầm trong tay cái gậy tre hình dáng đồ vật. Nhất thời, Ngao Mộc Dương biết người này là làm gì vậy. Đây là tại cá điện. Cá điện cùng sử dụng tuyệt hậu mạng lưới là ngư dân người ghét nhất hai loại vớt phương thức. Trong đó cá điện còn muốn chán ghét, bởi vì nó không riêng hội đem xung quanh tôm cá một mẻ hốt gọn, vẫn sẽ ảnh hưởng cá sinh sôi nảy nở và sinh hoạt hoàn cảnh. Chung quy, cá điện đối với thu hoạch ngư vật không có lựa chọn tính. Tại thao tác trong quá trình, kia khuếch tán dòng điện hình thành điện trường mang sẽ cho thủy vực bên trong loài cá cùng loài cá nhị liêu sinh vật mang đến hủy diệt tính đả kích. Đồng thời, bị điện giật nhưng không thể vớt loài cá chìm vào trong nước hư thối. đối với ngư nghiệp thủy vực cũng sẽ tạo thành ô nhiễm. Ánh đèn sáng ngời lên, kia tướng mạo trung hậu hán tử liền tức giận, hắn biết mình trò hề lòi đuôi, liền hung dữ nói, ngươi theo cái gì theo? Theo cái gì theo? Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, ngươi tại cá điện, đi lên. Đại hán chừng hắn nhất nhãn, nói, ta đi lên làm gì? Ngươi đừng chõ mõm vào, không liên quan ngươi sự tình. Cút sang một bên, Ngao Mộc Dương mặt âm trầm nói, đừng nói nhảm, nhanh chóng lên cho ta. Đại hán nheo mắt lại, trên mặt lộ ra hung ác biểu tình. Phác thảo mà, cút nhanh lên, bằng không lão tử làm cho ngươi. Ngao Mộc Dương gật đầu cười lạnh, đi, không được đúng không? Vậy ngươi đợi ở phía dưới, chờ cảnh sát tới bắt ngươi đi. Vừa nói, hắn một bên đánh ra điện thoại, chuyển được rồi nói ra, uy, lão Tống, tan tầm không có, ngươi trách nhiệm, vừa vặn, ta tại Long Tiên Hồ bên này, ngươi dẫn nhân tới một chuyến, có người cá điện bị ta cầm lấy. Nghe được hắn gọi điện thoại, trong hồ người xứ khác sốt ruột, nói, Thảo, ngươi cho ai gọi điện thoại? Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, cho ngươi cha, chờ ngươi cha tới đón ngươi về nhà uống trà. Người xứ khác hung dữ nói, ngươi tự tìm chết có phải hay không? Nói qua, hắn cất bước hướng trên bờ đi, vội vã thu thập cá điện cơ muốn rời khỏi. Ngao Mộc Dương đưa tay ngăn lại hắn nói, ngươi chạy đi đâu? Làm trái pháp luật sự tình nghĩ phủi mông rời đi. Người xứ khác kéo một cái đằng trước lưới đánh cá, bên trong toàn bộ đều tôm tép nhãi nhép, bị Ngao Mộc Dương ngăn lại. Hắn giận tím mặt, ngoạt tào, ta hôm nay là gặp Từ Hồng vừa à nha. Ngươi muốn làm gì? Tự tìm chết có phải hay không? Ngao Mộc Dương nói, không cần nhiều lời, thành thành thật thật đều cảnh sát qua. Chờ ngươi cái chùy. Người xứ khác tức giận mắng một tiếng, đột nhiên giơ lên trong tay cá điện cán hướng Ngao Mộc Dương trên người đâm tới. Chỉ thấy hắn bóp cá điện cơ chốt mở, cá điện cán phía đầu nhất thời có lam sắc điện hỏa hoa lóe lên. Một đạo hắc ảnh bay lên trời, vẫn đang ngó chừng người xứ khác tướng quân thấy được hắn muốn công kích Ngao Mộc Dương. Lập tức nhào tới, tướng quân tốc độ công kích rất nhanh. Sức bật rất mạnh, người xứ khác chú ý Ngao Mộc Dương, thoáng cái bị hắn té nhào xuống đất, cá điện cán rơi vào một gốc cây cỏ lau, chỉ nghe xoẹt rồi vài tiếng vang rồi, cỏ lau cán nhất thời trở nên cháy đen lên. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương vừa sợ vừa giận, này người xứ khác thật sự là to gan lớn mật, cũng dám dùng cá điện cơ để đối phó chính mình. Hơn nữa nhìn cỏ lau cán kết cục, này cá điện cơ điện áp phải thấp. Nội tâm giận dữ, hắn hạ nhẫn tâm, đi lên một cước đem cá điện cán cho đá văng ra. Sau đó ấn lấy người xứ khác, chính là hai phát quả đấm. Người xứ khác ôm đầu kêu thảm thiết, ngươi dám đánh người, ngươi dám đánh người, ngươi chờ lão tử cáo ngươi. Nghe được tiếng chó sủa cùng tiếng kêu thảm thiết, xa xa có người trong thôn chạy qua tới hỏi, như thế nào này làm thế nào? Ngao Mộc Dương vừa nhìn là Ngao Mộc Đông, nói, bắt được một cái cá điện. Ngao Mộc Đông là bảo sinh khí, nghe xong lời này phẫn nộ, ngoạt tào mẹ nó, cá điện, ta xem hắn chính là thiếu nợ điện. Người xứ khác sợ tới mức gào thét nói, ai dám đánh người ta cáo ai, ta để cho hắn ngồi tù. Ngao Mộc Dương kéo ra tướng quân cười lạnh nói, đánh người, chúng ta không đánh người, lão tử để cho ngươi phi, ngươi không phải là cá điện sao, lão tử để cho ngươi cảm thụ một chút lôi điện lực lượng. Hắn cướp đi cá điện cơ, cá điện trên máy có điện áp, dòng điện chốt mở, tối cao là 220V, 80 dặm ly ampe, hắn điều chỉnh một chút. Đem chốt mở điều đến vị trí trung ương, sau đó sau khi mở ra, so với lúc trước hơi yếu một ít điện hỏa hoa xuất hiện ở cá điện cán phía đầu. Chảo cá điện cán, hắn nhìn hướng người xứ khác, như ngươi loại này nhược trí, phải điện một chút. Nói xong, hắn đem cá điện cán ấn hạ xuống. Người kia nhất thời run rẩy, miệng há khai mở kêu to. A a o o a a úp úp. Lại đến, Ngao Mộc Đông đoạt lấy cá điện cán muốn qua đã ghiền. Người xứ khác tứ chi một cái lực run rẩy, ánh mắt trợn thật lớn, miệng cũng mở ra lão đại. 999.995.555.599.51. Nghe lời này Ngao Mộc Đông buồn bực. 9551 cái gì? 95.513 lừa dối điện thoại. Ngao Mộc Dương nghĩ một hồi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Phải nói là cứu cứu ta ơ a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.